Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, chương 37, Tiền Triều Huyện Tôn. Mạc Hà, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn đứng ở trước mặt mình Mạc Hà, An Nổ Thành hơi có chút khác biệt. Hắn không nghĩ đến sẽ ở nơi này thấy Mạc Hà. Thanh Mai đạo trưởng trước khi đi, ngược lại là đã từng giao phó qua hắn. Nếu như có thể chiếu cố một chút hắn cái này vị đệ tử. Bất quá hắn muốn lấy đối phương tuổi tác, mỗi ngày lại đợi ở trên núi tu luyện, phỏng đoán sẽ không có chuyện gì, cho nên đối với chuyện này cũng không có quá mức để ý. Nhưng không nghĩ đến sẽ ở nơi này và Mạc Hà không hẹn mà gặp. Nghe được An Thủ Thành Thành câu hỏi, Mạc Hà chỉ có thể cầm mình trước cho Vạn Quy Sơn đã nói. Lại lần nữa nói một lần, dĩ nhiên còn muốn cộng thêm mình sau trải qua Cát Sơn Trấn bên kia mấy cái thôn, ta bây giờ đều đã đi qua. An đại nhân nếu tới, vậy chắc hẳn còn dư lại mấy cái thôn, đại nhân cũng hẳn cũng đi qua chứ. Mạc Hà khi nói xong mình trải qua sau đó, cuối cùng lại hỏi một câu. An Nổ Thành gật đầu một cái, hướng về phía Mạc Hà đầu đi ánh mắt tán dương. Không sai, những thứ này thôn ta kém không nhiều cũng đi qua một lần. Nói như vậy, bây giờ toàn bộ huyện Tử An tất cả thôn, cơ hồ đều đã đi qua. Mạc Hà nghe vậy, hơi chần chờ một chút, sau đó mở miệng hỏi. Không biết đại nhân đi qua những cái kia thôn, có nhiều ít đứa bé gặp nạn. Mạc Hà lời vừa nói ra, An Thủ Thành nụ cười trên mặt lập tức cứng lại, bao gồm sau lưng hắn những cái kia văn nhân, từng cái biểu tình trên mặt vậy trở nên có chút âm trầm. Tổng cộng 13 cái đứa nhỏ, người bên kia như thế nào? Càng nhiều, tổng cộng 16 cái, Mạc Hà thanh âm nhẹ nhàng nói, nhưng giọng bên trong mơ hồ ẩn chứa tức giận. Mọi người tại đây nhưng cũng có thể nghe được. Này cùng quỷ tu, đem giết. An Thủ Thành sau lưng, một người tuổi tác tương đối lớn văn nhân giọng bên trong đầy ấp tức giận nói. Chuyện này, Hoàng Triều nhất định sẽ làm cho những quỷ này xây trả giá thật lớn. An Thủ Thành quay đầu, hướng về phía sau lưng hắn mọi người nói. Mạc Hà, bây giờ tất cả thôn cũng kém không nhiều đi qua. Có thể hay không làm phiền ngươi thay ta đi một chuyến huyện nha. Giúp ta đưa một phong thư cho huyện Tôn đại nhân. Quay đầu, An Nụ Thành vừa hướng Mạc Hà nói. Mạc Hà suy nghĩ một chút. Mình có thể làm sự việc đã xong hết rồi. Tiếp theo tựa hồ chưa dùng tới mình. Vì vậy liền gật đầu một cái đáp ứng. Thấy Mạc Hà gật đầu, An Thủ Thành lập tức cử bút ở trên một tờ giấy nhẹ nhàng rạch một cái. Khoảnh khắc thành sách, sau đó giao cho Mạc Hà. Mặc dù có một ít đứa nhỏ bị cứu lại được, nhưng là bị quỷ thuật ảnh hưởng, thân thể bọn họ căn cơ bị tổn thương. Nếu như không còn sớm làm xử lý, những thứ này đứa nhỏ ngày sau nhất định sẽ người yếu hơn bệnh. Sợ rằng có một ít sẽ tảo yêu. Tình huống cặn kẽ ta đã viết minh, đem ngươi phong thư này giao cho huyện Tôn đại nhân là được. Như vậy, ta biết. Mạc Hà gật đầu một cái, đem tin cất vào trong ngực, liền xoay người hướng huyện Nha Phương hướng đi. An Thủ Thành nói những thứ này, hắn trước mặc dù nghĩ tới, nhưng không có ở đây tới xử lý. Nếu như huyện Nha bên này nguyện ý làm tốt giải quyết tốt công tác, đối với những cái kia đứa nhỏ và người nhà của bọn họ mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Thanh Mai đạo trưởng có một cái đồ đệ tốt à? Nhìn rời đi Mạc Hà, An Thủ Thành thanh âm rất nhẹ nói một câu. Mạc Hà hướng huyện Tử An huyện Nha lên đường. Mà giờ khắc này ở huyện Tử An bên trong, nhưng đang phát sinh một chuyện. Võ bị Vạn Quy Sơn và dài lại An Thủ Thành, hai người đi huyện Tử An mỗi cái thôn, chỉ còn lại huyện Tôn một người trấn giữ huyện Tử An nha. Có một cái khách không mời mà đến, liền thừa dịp cái này thời cơ tìm tới cửa, mấy chục cái bóng đen, ở nơi này ban ngày bên trong, xuất hiện ở huyện Tử An huyện Thành Gia. Cầm đầu chính là cái đó thần hồn cảnh giới quỷ tu. Huyện nha bên trong phòng thủ trống rỗng. Toàn bộ huyện Tử An lòng người lững lờ. Hoàng triều pháp độ lực lượng suy yếu. Chính là một thời cơ tốt. Để cho ta lần nữa tiến vào cái này huyện Tử An thành. Xem lâu như vậy đi qua. Có phải hay không còn có một chút quen thuộc đồ ở vị kia thần hồn cảnh giới quỷ tu vừa nói. Trong tay đột nhiên xuất hiện một tấm phù, đưa tay liền hướng huyện Tử An bầu trời ném đi. Đạo bùa này, cách tay ở một chớp mắt kia, trong đó lập tức toát ra đậm đà hắc vụ. Khoảnh khắc bây giờ liền đem toàn bộ huyện Tử An bầu trời bao phủ. Đang huyện Tử An thành bên trong mọi người, đột nhiên phát hiện đỉnh đầu tối sầm, ngẩng đầu lên nhưng phát hiện bầu trời không biết lúc nào đã bị mây đen che ở. Làm sao hồi, thiên làm sao đột nhiên bây giờ hắc, một cái ở bên đường bày sạp hàng rong, nhìn đỉnh đầu mây đen, có chút kỳ quái nói, ai biết được, thời tiết có chút không đúng à, không bằng dẹp quầy đi, nếu không một hồi nói không chừng muốn mưa. Bên cạnh hắn một cái khác hàng rong trả lời. Bất quá còn không có cùng hai người có động tác gì. Lại đột nhiên xem đến đỉnh đầu mây đen chỗ. Có một đạo đạo khói đen nhẹ nhàng xuống. Còn không có rơi xuống đất. Liền mơ hồ có thể thấy được cái này từng đạo khói đen. Lại là từng cái một quỷ ảnh. Càn rỡ, to gan quỷ tu. Lại dám đụng hoàng triều pháp độ. Vậy giống vậy đang lúc ấy thì một đạo uy nghiêm thanh âm vang lên, sát theo bầu trời bên trong hiện ra một tầng màu vàng nhạt lưới. Ngăn cản những quỷ này xây tiếp tục đi vào. Hì hì, hoàng triều pháp độ, phá cho ta, đang từ bầu trời bên trong rơi xuống cái đó thần hồn cảnh giới quỷ tu. Nhìn phía dưới hiện ra màu vàng kim lưới, vẻ mặt nhưng là không thay đổi chút nào. Trong tay lại đột nhiên bây giờ nhiều hơn một khối màu đen ấn tỳ. Rơi xuống phía dưới pháp độ kết thành màu vàng trên nét. Một phe này tiểu tiểu ấn tỳ. Đang rơi xuống phía dưới màu vàng kim lưới pháp luật trên lúc. Lập tức để cho cái này màu vàng nhạt lưới pháp luật phá vỡ một cái lỗ thủng to. Thấy một màn này mới từ huyện nha bên trong đi ra huyện tôn trên mặt vẻ mặt biến đổi. Sau đó tựa như nghĩ tới điều gì, ánh mắt chặt nhìn chằm chằm vậy một khối màu đen ấn tỳ. Sau đó giọng ngưng trọng nói, ngươi là tiền triều huyện tôn, vị kia thần hồn cảnh giới quỷ tu, lúc này đã cùng từng đạo quỷ ảnh từ phá vỡ lỗ lớn bên trong tiến vào huyện Tử An thành. Nghe được huyện tôn mà nói, trên người hắn hắc khí nhất thời chậm rãi thu liễm. Lộ ra ở hắc khí bao phủ bên trong bộ mặt thật. Không sai, bổn tôn chính là cái này huyện Tử An thành trước kia huyện tôn. Không nghĩ tới sắp 200 năm, bổn tôn lúc còn sống phương này quan ấn, lại đang cái này huyện Tử An còn có thể phái lần trước chút công dụng. Ngược lại để cho ta tỉnh không thiếu tay chân, vị này thần hồn cảnh giới quỷ tu. Chính là tiền triều cuối cùng để mặc huyện Tử An huyện tôn. Trên người hắn lối ăn mặc, tựa hồ vẫn là hắn khi còn sống mặc quan bào. Kiểu và huyện tôn trên người vậy kiện, cũng có một ít chỗ tương tự. Đi ngươi khi còn sống cũng là đầy đất quan phụ mẫu. Sau khi chết lâm vào là quỷ tu, lại làm ra như vậy táng tận thiên lương cử chỉ. Hôm nay lại là đánh vào huyện thành. Ngươi còn muốn tàn sát huyện Tử An người dân không được. Xác định đối phương thân phận, huyện tôn trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, hướng về phía vị này tiền triều huyện tôn mắng. Làm quan để mặc, tạo phúc một khối, đây là cái thế giới này tuyệt đại đa số người làm quan theo đuổi. Dẫu sao ở chỗ này phương thế giới, tộc người cũng không phải là một nhà độc quyền, bất kể là thủy mạch long tộc, hậu thiên yêu tộc, vẫn là đã rời đi vùng đất trời xanh linh tộc, đối với tộc người mà nói đều là một cái uy hiếp. Cho nên nhất định phải bảo đảm tộc người nội bộ đoàn kết. mặc dù không tránh được sẽ có hải quần chi mã xuất hiện, nhưng là tuyệt đại đa số lựa chọn người làm quan, đều là hy vọng mình mới có thể có một phen thành tựu. Cũng không thua mình cả đời sở học, nếu có thể thắng được khi còn sống sau lưng tên, tranh thủ một cái sau khi chết phong thần, đó chính là một kiện tốt hơn chuyện. Huyện tử An Tiền triều huyện Tôn cũng là một cái người có học, nhưng mà hắn bây giờ lại làm ra như vậy chuyện, cái này thì để cho bây giờ huyện Tôn cảm thấy vô cùng thống hận. Ha ha, ta cũng muốn mở ra cả người sở học, làm quan để mặc, tạo phúc một khối, coi như bởi vì Hạ Khải cái này nghịch tặc, để cho ta không có cái này cơ hội. Từ ta lâm vào là quỷ tu bắt đầu từ ngày đó, ta liền thề, nhất định phải để cho Hạ Khải cái này nghịch tặc trả giá thật lớn. Tiền triều huyện Tôn nghe được, hiện đảm nhiệm huyện Tôn những lời này, biểu tình trên mặt lập tức đổi được lại dữ tợn. Nghĩ lúc đó, hắn mới vừa trở thành huyện Tử An huyện Tôn một năm. Trong lòng tràn đầy nhiệt huyết, đang chuẩn bị mở ra hoài bão, tạo phúc huyện Tử An người dân. Nhưng ai biết tiếp theo thì gặp phải thay trời đổi đất. 30.000 năm hoàng triều lại chỉ như vậy bị đánh đổ, mà mình cũng trở thành vậy trận đại thế bên trong một cái không đáng kể vật hy sinh. Hắn suy nghĩ nhiều, muốn mở ra sở học, biết bao muốn lưu danh muôn đời, biết bao muốn sau khi chết phong thần. Đáng tiếc nhưng là sinh không gặp lúc, hơn nữa thời vận không đủ. Không muốn cùng ngươi nói thế nào sao nói nhảm nhiều. Dù sao ngươi lập tức phải chết. Những cái kia nói nhảm giữ lại ngươi đến âm phủ sau đó. Sẽ chậm chậm đi và ngươi các đồng liêu tố khổ đi. Tiền triều huyện Tôn vừa dứt lời, vậy không muốn nói thêm quá nhiều nói nhảm. Trong tay một khối màu đen ấn tì, trực tiếp hướng bây giờ huyện Tôn đập tới. Đây là hắn lúc còn sống quan ấn. Ở hắn sau khi chết lâm vào là quỷ tu sau đó, tiền triều đã bị đánh đổ, hắn quan ấn trên, tự nhiên cũng chưa có pháp độ lực lượng, vì vậy liền bị hắn luyện thành hắn quỷ tu pháp khí. Ngươi dám! Huyện Tôn quát to một tiếng, có chút già nua gương mặt, vào giờ khắc này tràn đầy uy nghiêm, trên người hắn khí thế bốc lên, giống vậy lấy ra mình quan ấn. Điều động pháp độ lực, ở đỉnh đầu hình thành một khối lớn hơn quan ấn hư ảnh, hướng tiền triều huyện Tôn đập tới. Hai phía quan ấn đụng nhau, chỉ nghe được ầm một thanh âm vang lên, vậy phương màu đen ấn tì đổ bay mà quay về, không có pháp độ lực lượng gia trì, tiền triều quan ấn như thế nào có thể đủ có thể so với đương triều quan ấn. Thấy mình ấn tì bị đập bay, tiền triều huyện Tôn chút nào không thất vọng, chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay. Ở sau lưng hắn một cái bóng đen, lúc này lập tức hướng bốn phương tám hướng tản ra, hướng trong thành những cái kia người dân nhào tới. Yêu nghiệt, ác quỷ, thấy một màn này, huyện Tôn khí được vành mắt sắp nứt. Sinh nhi làm người, sau khi chết lâm vào là quỷ tu, lại dùng được như vậy bỉ ổi thủ đoạn. Từ xưa được việc người, thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, chỉ cần có thể được việc, phải chăng bỉ ổi, thì thế nào? Thấy huyện Tôn dáng vẻ, vị này tiền triều huyện Tôn ngược lại là không thèm để ý chút nào nói. Lúc này, Mạc Hà đã đến gần huyện Tử An Thành, xa xa liền thấy, ở huyện Tử An Thành bầu trời, lại bao phủ một tầng mây đen. Ở mây đen chung quanh, cái này một phiến ban ngày, mà duy chỉ có huyện Tử An bầu trời bị mây đen bao phủ. Cho dù là kiến thức nông cạn ở nông thôn nông phu, cũng đều biết loại chuyện này không bình thường. Không đúng, huyện Tử An thành bên kia, nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Mạc Hà nhìn vậy một đoàn mây đen, còn có còn mở khải linh nhãn thuật sau đó. Mơ hồ thấy pháp độ lưới, nhất thời rõ ràng, nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https.